quan hệ bất chính muội muội. Chương 30 cơn ghen của Lý Nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô tỉnh dậy vệ sinh cá nhân xong liền đi xuống dưới lầu ăn sáng. Cô vừa vào phòng bếp đã thấy anh ngồi đó và ăn gần xong. Ông thấy vậy cười tươi ra hiệu cô ngồi xuống nói: "Con mau ăn rồi chuẩn bị đi học." Cô nghe vậy liền chạy đến kéo ghế. Anh ăn xong cầm áo vest được phát trên ghế nói: "Tôi đưa cô đi học." Cô nhìn sững cũng không dám cãi lại hay phản kháng và biết chắc thế nào cũng không lành cho mà xem. Cô gấp gáp ăn xong tô súp liền cầm sách vở chạy theo lên xe. Anh lại trở về hình dáng lạnh như băng của ngày thường, đột nhiên anh nói: "Tối nay có bận gì không?" Cô liền nhận ra được điều gì đó nói: "Đừng nói là anh lại định cho tôi đóng giả làm bạn gái anh nữa nha." Anh cười nhạt lạnh giọng nói: "Nhìn giống vậy lắm sao? Tôi muốn đi chơi." Cô ngạc nhiên hỏi: "Vậy anh vác theo tôi làm gì?" Anh thản nhiên nói: "Đôi khi cũng có ích trong những việc như thế này." Cô nghe xong liền hiểu hàm ý trong câu nói của anh. Bộ mình ngốc vậy sao? Suy nghĩ một hồi thì đến trường lúc nào không biết. Bình thường khi đến nơi anh chỉ dừng xe rồi để cô tự bước xuống nhưng hôm nay lại khác. Anh xuống xe trước cô ga lăng mở cửa cho cô xuống. Còn mấy cô nữ sinh thì bị hành động và vẻ bề ngoài của anh ta làm cho mê muội. Trong đầu cô lại nghĩ, các cô sống thử với tên bá đạo này một ngày thử xem. Trước khi bước vào cổng trường còn hét lớn: "Tôi sẽ thông báo địa điểm sau." Cô cũng không quan tâm mấy. Anh ta vừa đi, mọi sự quan tâm đều đổ dồn vào cô. Ai ai cũng hỏi, anh ta tên gì, ở đâu vậy, bao nhiêu tuổi, cậu giới thiệu anh ta cho tôi được không? Anh ta có bạn gái chưa? Một lúc sau lại trở thành một đống hỗn loạn, cô lại đau đầu với hàng trăm câu hỏi được đặt ra. Nhưng cô nào biết mọi chuyện từ đầu đến đuôi đều lọt vào mắt của một người. Lý Nhất nắm chặt lòng bàn tay, sát khí tỏa ra đầy người. Nếu ai đó không may va phải cậu ta lúc này thì chắc mạng cũng không toàn thây. Còn cô khó khăn lắm mới thoát khỏi cái đống hỗn loạn đó chạy thật nhanh đến lớp. Nhưng vừa đến lớp liền thêm một đám nữ trong lớp chạy ùa đến hỏi. Thật đau đầu với bọn mê trai mà. Lý Nhất vừa vào lớp mở cửa gây tiếng động lớn cả lớp liền im lặng chạy về chỗ ngồi. Lý Nhất đi thẳng đến chỗ ngồi, chân gác lên ghế, hai tay đút túi quần ngồi chiếm trễ. Cô cũng không quan tâm vẫn tiếp tục xem bài mới. Nguyên cả một buổi học hôm đó, ngoại trừ cô ra ai ai cũng đều căng thẳng bởi sát khí trong lớp ngày một nặng hơn. Còn Lý Nhất vẫn nhìn cô từ đầu tiết đến cuối tiết. Lần này cô không trở về toàn thây rồi. Cách chương,